Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, đánh giết. Diệp Sát đem huyết long kiếm quét ngang, một bộ bất động như núi bộ dáng. Chảo đao rất ngắn, huyết long kiếm rất dài, cho nên Diệp Sát là có ưu thế. Ivan nghĩ muốn tùy tiện gần chính mình thân cũng không làm sao dễ dàng, nhưng là giao thủ một cái, Diệp Sát phát hiện mình xem thường rồi Ivan. Gia hỏa này thân thủ rất không tệ, cách đấu kỹ xảo tuyệt đối là cấp đại sư. Đồng thời, Ivan xuất thủ phi thường tàn nhẫn, cũng không thường liều mạng. Diệp Sát một kiếm đâm ra, Ivan vậy mà mảy may đón đỡ ý tứ đều không có, chỉ là hơi chút nghiêng người, liền dự định cùng Diệp Sát cưỡng ép rút ngắn khoảng cách. Huyết long kiếm mũi kiếm cơ hồ là dán lấy Ivan gương mặt lướt qua đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ivan đi đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên chảo đao, liền hung hăng hướng về Diệp Sát đâm rơi. Diệp Sát đồng tử một co, lập tức tay trái mãnh liệt tại bên hông một vòng, rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Leng keng, thanh thúy giao minh thanh âm vang lên, Alaska xiên bắt cá voi cùng chảo đao đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai người liền đồng thời nhấc chân, hung hăng đá vào đối phương bộ ngực. Lập tức hai người liền liên tục rút lui, kéo dài khoảng cách. Diệp Sát không nói hai lời, ngậm lấy ngón tay liền là một tiếng huýt sáo, ầm ầm một tiếng. Nương theo lấy Diệp Sát tiếng huýt sáo vang lên, hai người dưới chân phòng liền đột nhiên phát ra tiếng vang, tiếp lấy liền kịch liệt rung động bắt đầu. Thi hoa dây leo trực tiếp từ đất đáy vọt ra, đâm xuyên qua phòng, từ nóc phòng ló ra, hướng lấy Ivan phương hướng hung hăng rơi xuống. Ivan trên mặt kinh hãi chợt lóe lên, sau đó không chút do dự xoay người chạy, thả người nhảy lên, nhảy tới đối diện nóc nhà trên. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, thi hoa dây leo rơi xuống, hơi nghiêng nóc nhà trực tiếp bị tạc nát như, thậm chí tương liên vách tường, cũng là trong nháy mắt này ầm vang đổ sụp. Ivan nhìn lại, nhiều ít có chút lòng còn sợ hãi. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Sát vậy mà điều khiển một gốc thi hoa, mà lại thoạt nhìn này gốc thi hoa hình thể còn thực không nhỏ. Kia dây leo liền đạt tới mười mấy thước, chỉ sợ bản thể cũng sẽ không quá nhỏ. Ivan cân nhắc một lát, lập tức xoay người sang chỗ khác, dẫm lên nóc nhà liền bắt đầu chạy nhanh. Lúc này muốn chạy rồi. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chạy đi được sao? Diệp Sát lại lần nữa thổi lên huýt sáo, thi hoa lập tức đuổi theo, dây leo trực tiếp từ nóc nhà lướt qua, liền đem nóc nhà cho trực tiếp tung bay, vô số đá vụn lộn xộn dương, hướng lấy Ivan rơi đập đã qua. Ivan lập tức nhảy xuống nóc nhà, sau đó vung tay hướng phía sau ném ra hai cái quả cầu kim loại. Nương theo lấy quả cầu kim loại bắn ra, bốn phía dòng điện phun trào, phát ra bùm bùm tiếng vang. Những cái kia hướng lấy Ivan rơi đi đá vụn, trong nháy mắt liền bị dòng điện cho xoắn thành rồi bột phấn. Lại cũng tại lúc này, tiếng xé gió nổi lên, một cây xuyên qua mũi tên bỗng nhiên tại không trung túi ra một đường vòng cung hướng lấy Ivan rơi xuống. Ivan phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng lấy mặt bên tránh ra. Cho dù như thế, xuyên qua mũi tên từ Ivan cánh tay mặt bên lướt qua, trực tiếp liền dẫn xuống một miếng huyết nhục. Đầu Ivan nhe răng trợn mắt. Lúc này Diệp Sát từ mặt bên phòng nhảy rụng xuống tới, đón trên Ivan, liền nhanh chóng thiếp thân tới gần băng kính, đi đến Ivan trước mặt. Diệp Sát trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền, nhưng này nắm đấm nhưng lại chưa nắm chặt, mà là hư nắm nửa quyền, trúng mục tiêu Ivan về sau, Diệp Sát mới mãnh liệt đem nắm đấm nắm chặt, tiến hành hai lần kích đánh, quyền giữa ám kình đưa tới, Ivan chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trên mặt lộ ra nhe răng cười. Gió mạnh truy đánh, Diệp Sát thân thể trái phải nhoáng một cái, sau đó liền hướng về phía trước nhảy ra ngoài. Giờ khắc này, Diệp Sát tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ kiến giải thượng quyển lên một sợi cát bụi, Diệp Sát bóng người bên đột nhiên biến mất. Không trung một đạo tàn ảnh lóe lên liền biến mất. Tiếp lấy Diệp Sát liền đuổi kịp bay rớt ra ngoài Ivan. Giờ phút này, Ivan thậm chí còn chưa rơi xuống đất. Phốp, Diệp Sát hai tay nắm ở huyết long kiếm, truy lên Ivan trong nháy mắt, hung hăng đem huyết long kiếm hướng xuống một đâm. Tiếp lấy một tiếng lưỡi kiếm vào thịt, tiếng vang từ Ivan trong cơ thể truyền ra. Huyết long kiếm liền trực tiếp xuyên qua rồi Ivan thân thể. Một kiếm qua đi, Ivan thân thể bị Diệp Sát một kiếm cho đính tại rồi đất trên. Con mắt trừng lão đại, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Trong cổ họng không ngừng phát ra nghẹt ngào vậy tiếng vang. Sau đó, chậm rãi, Ivan mất đi rồi âm thanh, biến thành rồi một cỗ thi thể. Phốp, Diệp Sát đem kiếm từ Ivan trong cơ thể rút ra, mang ra một tia huyết hoa, lại không có chút nào vẻ mặt cao hứng, ngược lại là sầu mi khổ kiểm. Ivan là có chút thực lực, nhưng là thực lực này tựa hồ còn xa không có đến có thể cùng chính mình khách quan trình độ. Hoặc là dùng càng thẳng thừng một chút thố từ, nếu như nhân viên phục vụ khảo hạch bao hàm thực lực khảo giác, như vậy Ivan giống như không có tư cách tham gia khảo hạch. Chí ít, nếu như Ivan cứ như vậy chút thực lực, Diệp Sát không cảm thấy hắn có tư cách cùng chính mình cùng một chỗ tiến hành khảo hạch. Luôn cảm giác có chút không thích hợp, Diệp Sát nỉ non một câu. Sau đó ngồi xổm người xuống kiểm tra rồi một chút Ivan thân thể. Hình thể cùng mình tại thùng xe lúc thấy qua không sai biệt lắm. Diệp Sát còn cố ý tại Ivan trên mặt vuốt vuốt, cũng không mang silic bên ngoài cỗ loại hình đồ vật. Nhìn như vậy đến, hoàn toàn chính xác là Ivan bản nhân, không phải khôi lỗi loại hình đồ vật. Diệp Sát nhíu lại lông mày thủy chung không có tán. Luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Bỗng nhiên, Diệp Sát thấy được rồi Ivan thân trên chảy xuôi huyết dịch. Diệp Sát không khỏi sờ sờ kia huyết dịch, sau đó dùng ngón tay xoa nắn rồi một chút, lập tức không khỏi cười rộ lên nói, thì ra là thế, tốt tính kế, người sau khi chết sẽ xuất hiện thi thể hiện tượng, nương theo nhiệt độ không khí, độ ẩm, không khí trôi chảy tình huống, người chết thể chất, nguyên nhân cái chết chủng loại các loại tình huống, thi thể nhận đến trong ngoài nhân tố ảnh hưởng mà phát sinh một hệ liệt biến hóa. Diệp Sát đối với thi thể hiện tượng không tính là dài. Nhưng là, có một cái thường thức, tin tưởng đại đa số người đều là biết rõ, vậy liền là thi thể huyết dịch sẽ ngưng kết. Ivan vết thương trên người chỗ chảy ra đến máu tươi, đã có trình độ nhất định ngưng kết hiện tượng, nhưng sự thực là đây cũng là chuyện không thể nào. Diệp Sát vừa đánh giết Ivan 2-3 phút mà thôi, coi như xuất hiện huyết dịch ngưng kết cũng không khả năng nhanh như vậy. Như vậy, đáp án miêu tả sinh động, Diệp Sát mặc dù không biết đôi vạn là làm sao làm được, nhưng đại khái có thể đoán được ý đồ của đối phương. Một cái ẩn giấu bắt đầu địch nhân, uy hiếp hiển nhiên là lớn nhất, đặc biệt là cái này ẩn giấu bắt đầu địch nhân. Tại Diệp Sát trong mắt còn đã chết rồi, đương nhiên sẽ không có chút nào đề phòng. Kỳ thực, suy nghĩ kỹ một chút nói, Diệp Sát còn phát hiện rồi một cái khác cực lớn sơ hở. Vậy nếu không có thanh âm thần bí nhắc nhở, đã có liên quan khảo hạch nhiệm vụ, như vậy giết chết Ivan có lẽ là có thanh âm thần bí nhắc nhở. Đương nhiên, bởi vì khảo hạch nhiệm vụ bên trong cũng không có chỉ mặt gọi tên, thanh âm thần bí không xuất hiện cũng là có nhất định khả năng. Diệp Sát suy đoán, Ivan sợ là cũng bởi vì này một điểm mới nghĩ ra loại này trương nhãn pháp, vô luận như thế nào. Diệp Sát cười rộ lên nói, đã ngươi muốn chết, kia ta lưng tạm thời trước làm ngươi chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.